Xin chào quý vị và các bạn, anh Sàn đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho những khán thính giả của Chợ Tình tập 2 của bộ truyện Một bước lên mây của tác giả Vân Thi. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Lan sở hữu một mùi hương vô cùng đặc biệt trên cơ thể và chính mùi hương này đã giúp cứu được mạng sống của người đàn ông đứng đầu thế giới ngầm. Thế nhưng cũng chính giây phút này thì cuộc đời của cô bước sang một trang mới, phải đối mặt với rất nhiều những nguy hiểm và sóng gió ở phía trước. Tập truyện này thì Minh Quân sẽ tỉnh lại. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi giây phút mà người đàn ông bí hiểm này đối mặt với Linh Lan ra sao. Cuộc đối mặt giữa hai nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều những tình huống bất ngờ và thú vị. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Chợ Tình để chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Một bước lên mây, tác giả Vân Thi qua giọng đọc của anh Sa. Tôi nghe phu nhân nói mà mồm há hốc ngạc nhiên. Tôi thì làm sao có thể cứu được anh ta? Tôi có biết gì về y đâu. Phu nhân à, có nhầm không ạ? Con không biết gì về y cả. Phu nhân Sandy nhìn tôi rồi cười nói. Không cần biết, chỉ cần mùi hương trên cơ thể cô thôi. Tôi hơi ngây người, vẫn chưa hiểu ý của phu nhân. Phu nhân nói gì cơ? Con không hiểu. Mùi hoa linh lan trên cơ thể của cô chính là thuốc giải đấy. Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, cô mau cởi bỏ quần áo rồi leo lên giường nằm đi. Tôi nghe đến đây thì theo phản xạ đưa hai tay lên che trước ngực, mặt ngại ngùng rồi nói. Sao lại như thế à? Con không làm đâu. Hơn nữa con và anh ta có là gì đâu mà làm như vậy được. Cô không có sự lựa chọn. Một là cô cởi đồ, leo lên giường. Còn hai là ba và em gái của cô sẽ được đưa đến đây ngay lập tức. Nghe nhắc đến ba và em gái thì lúc này tôi luống cuống nói gấp. Phu nhân à? Con xin phu nhân đây, đừng làm hại gia đình của con. Vậy thì cô biết phải làm gì rồi đấy. Tôi đưa bàn tay lên từ từ cởi bỏ quần áo. Chỉ còn lại bộ đồ con. Tôi co rúm giống như một con cún bị dính nước. Đồ ở trong có cần cởi không ạ? Cởi hết đi. Mặt của tôi lúc này nhăn nhó giống như khi ăn ớt. Nhắm mắt thở dài, lột bỏ những thứ còn sót lại. Rồi cũng nhanh chóng phi lên giường, đắp chăn lại, nằm bên cạnh người đàn ông không quen biết kia. Anh ta cũng không mặc gì cả, càng làm cho tôi thêm đỏ mặt, nhắm tít mắt lại. Sau khi thấy tôi đã yên vị trên giường, thì phu nhân mới quay người đi ra ngoài. Lúc này thì pháp sư Lý Hoa vừa nhìn thấy phu nhân đã lên tiếng. Phu nhân à, mọi chuyện ổn chứ? Cô gái đó đã nằm bên cạnh Minh Quân như lời ông căn dặn. Thế khi nào thằng bé mới tỉnh lại? Phu nhân yên tâm đi. Nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì sáng ngày mai Minh Quân sẽ tỉnh lại. Thế cái này có trị dứt điểm được không? Nếu như duy trì liên tục trong 3 tháng thì mới có thể tống hết chất độc trong người ra. Và cứ đến 15 hàng tháng thì bệnh sẽ tái phát một lần. Chúng ta phải giữ cô gái này lại. Khi nào Minh Quân tỉnh dậy, tôi sẽ tổ chức lễ cưới cho nó và con bé Linh Lan. Có như vậy, con bé mới đường đường chính chính ở lại đây. Phu nhân tính phải đấy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một cách vẹn cả đôi đường. Hy vọng là Minh Quân sẽ không từ chối con bé. Cả đêm, tôi nằm cố gắng mở to mắt ra, kiềm chế cơn buồn ngủ đang ập đến. Tôi sợ là mình ngủ quên đến khuya, anh ta tỉnh dậy thì không biết sẽ làm gì đây. Cứ như thế, tôi nằm đếm sao, rồi đếm cừu. Đếm mãi như thế, không biết là mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Sáng ngày hôm sau, thứ ánh nắng buổi sáng chiếu vào căn phòng qua lớp màn cửa cũng khiến cho Minh Quân cau mày, từ từ mở mắt. Cảm nhận phía dưới có vật gì đó nặng nặng đè lên. Hắn nhìn xuống thì thấy một đôi chân thon dài, trắng nõn nà đang gác lên chỗ đó của hắn. Nhìn sang bên cạnh là một khuôn mặt non nớt, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, ngây thơ. Đúng lúc Linh Lan vì ngủ quá say, thế nên miệng chảy cả nước dãi ra bên ngoài. Đưa tay lên, quệt ngang chà vào người của hắn. Minh Quân là người rất kỹ tính và sạch sẽ, thế nên hành động vừa rồi khiến cho hắn rùng mình, hất mạnh chân cô ra khỏi người. Miệng cứ như thế, thốt ra câu chửi thề. Chết tiệt thật, cái quái gì vậy? Lúc này thì tôi bị hất mạnh một cái. Vì đang trong cơn say ngủ, cứ nghĩ là Linh Đan lại không cho tôi gác lên người như mọi khi. Tôi bực bội, đạp vào người của anh ta một cái. Thế rồi quàng tay sang, ôm chặt lấy người của anh ta, rồi nói sảng. Linh Đan, em nằm im đi, cho chị gác một tí nào. Khỏi phải nói, mặt của Minh Quân lúc này biến sắc. Chân của Linh Lan lại vô tình đè lên chỗ ấy của hắn lần nữa. Lần này thì hắn thở dài, lật người, nằm đè lên người của Linh Lan. Bởi vì động tác quá mạnh, thế nên cũng khiến cho tôi giật mình tỉnh giấc. Từ từ mở mắt, đưa hai bàn tay lên rụi rụi. Khi cảm nhận có cái gì đó rất nặng đang đè lên người của tôi mới giật mình mở to mắt, thì nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt sắc bén. Tôi theo phản xạ đánh mạnh vào ngực của anh ta rồi hét lên. Đồ biến thái, mau leo xuống khỏi người tôi đi. Anh ta lúc này đưa tay lên bịt mồm tôi lại, giọng nói đầy sự uy quyền. Im miệng đi, còn la nữa tôi cắt lưỡi cô đấy. Tôi sợ hãi nhìn vào đôi mắt của anh ta. Đôi mắt đó cảm tưởng như có thể giết được người vậy. Anh leo xuống, mặc quần áo vào đi, rồi nói chuyện được không? Cứ thế này tôi ngại lắm đấy. Minh Quân cười nhếch miệng, tỏ ra khinh thường. Cô biết ngại thì đã không leo lên giường với một người đàn ông như thế. Tôi cảm thấy khó chịu, hay đúng hơn là bực bội khi anh ta nói giọng điệu như vậy. Anh nói gì cơ? Ý anh muốn nói là tôi dễ dãi á? Xin lỗi anh nhé, anh đi hỏi mẹ anh đi, xem ai là người ép tôi đến như vậy. Anh ta lại tiếp tục với điệu cười đó. Cô biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng như vậy? Cô không sợ sao? Tôi sợ nên mới đến đây đấy. Dù sao thì anh cũng tỉnh rồi, tránh ra đi, tôi còn mặc quần áo. Nhiệm vụ của tôi xem như là xong. Mà anh biết phu nhân đang ở đâu không? Cô đang hỏi ai? Thì là mẹ của anh đấy. Hôm qua chính bà ấy đưa tôi đến đây. Bây giờ tôi cần gặp mẹ anh để xin phép về nhà. Chồng của tôi đang đợi đấy. Không biết tôi có nói gì sai không mà anh ta bất ngờ đứng dậy cười lớn tiếng. Và hiển nhiên cái đó của anh ta đập vào mắt của tôi. Tôi ngại ngùng đỏ cả mặt, đưa hai tay lên che mặt. Trời ơi, anh làm cái gì thế? Sao đứng lên không nói trước như vậy? Anh mau mặc quần vào đi. Anh ta trả lời một câu không liên quan. Khẩu vị mới sao? Gái đã có chồng mà vẫn lọt vào mắt của mẹ tôi. Công nhận là cô giỏi đấy. Anh muốn nghĩ gì thì tùy. Bây giờ tôi muốn về nhà. Thế cô nghĩ nơi này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Thế rốt cuộc thì phải làm sao anh mới cho tôi về đây? Tôi còn chưa thưởng thức mùi vị của cô. Cô nôn nóng làm gì vậy? Mặt của tôi lúc này hiện rõ sự sợ hãi khi nhìn vào mắt của anh ta. Này, tôi đến đây là để chữa bệnh cho anh, chứ không phải để làm chuyện đấy đâu. Anh mau thả tôi ra đi. Cô là đang từ chối tôi á? Phải đấy. Nếu như anh mà dám làm càn, Tôi sẽ lập tức chết ngay đấy. Lúc này thì tôi với lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn, dí sát vào cổ. Mặt của anh ta tức giận, những đường gân xanh cũng vì thế nổi lên. Nhanh như chớp, anh ta bẻ tay tôi, con dao rơi xuống đất. Tay kia bóp chặt lấy cổ của tôi, khiến cho tôi không thể nào thở được. Chưa từng có ai dám uy hiếp tôi như vậy. Một đứa nhãi danh như cô lại dám á? Tôi đánh mạnh vào cánh tay của anh ta. Cô hớp lấy ít không khí để thở, rồi nói trong hụt hơi. Anh, buông ra đi, tôi không thở được. Lúc này thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào. Thưa ngài, phu nhân bảo ngài sang ăn sáng ạ. Nghe tiếng gọi ngoài cổng, anh ta cũng từ từ thả lỏng tay. Tôi vùng ra, rồi lết vào một góc tường, ngồi khóc. Tôi không dám ngẩng mặt lên, đôi vai mỏng manh của tôi vì sợ hãi mà run lên. Anh ta quả thật rất đáng sợ. Lại đây. Tôi không nói gì cả, chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Anh ta ném quần áo về phía của tôi, rồi cũng bước ra ngoài. Canh giữ cô ta cẩn thận đấy. Vâng ạ. Lúc này thì tôi ngồi trong phòng, vẫn còn chưa hết run. Nơi này thật sự quá đáng sợ, như mẹ chồng của tôi nói. Và càng đáng sợ hơn, chính là anh ta. Chỉ cần làm phật lòng của hắn, thì tính mạng có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Không được, nhất định phải rời khỏi đây. Tôi vội vã mặc quần áo vào, rồi cũng nhanh đi đến mở cửa. Thế nhưng bên ngoài lại có hai người đứng canh giữ. Nhìn thấy tôi thì bọn họ cúi đầu chào. Cô cần gì? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười thân thiện. À, tôi muốn đi vệ sinh. Toilet ở trong phòng đấy, thưa cô. Tôi nghe đến đây thì mặt hậm hực, quay người đi vào trong đóng cửa lại. Đi qua đi lại nghĩ cách làm thế nào có thể thoát ra khỏi đây. Tôi nhìn xung quanh căn phòng, vẫn không thể nào tìm ra được cách thoát thân. Lúc này tôi đi vào nhà tắm, thì phát hiện có một cửa sổ nhỏ. Tôi mừng thầm trong bụng, nhanh chóng leo lên thành cầu, dướn người đu lên. Cũng may là người tôi nhỏ nhắn, thế nên có thể chui lọt qua cái lỗ nhỏ này. Nhưng cũng gian nan lắm, nhìn xuống cũng không phải là cao. Tôi quyết định thả tay, nhảy xuống nền cỏ xanh mướt. Thế là nguyên cái mông đập mạnh xuống đất, khiến cho tôi đau ê ẩm. Không chần chừ, tôi chớp thời cơ, cứ thế chạy về phía trước, mà không nghĩ ngợi gì. Lúc này thì Minh Quân ngồi uống trà với mẹ của mình ở vườn hoa linh lan. Phu nhân Sandy vừa nhâm nhi ly trà trên tay, vừa gặng hỏi con trai. Con có biết hoa này là hoa gì không? Là hoa linh lan phải không mẹ? Phải đấy. Con nghe mùi hương của hoa này có quen không? Hình như mùi thơm của hoa này rất giống với mùi hương trên cơ thể của cô ta. Và thật sự hương thơm này vừa khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu, nhưng không kém phần quyến rũ và ma mị. Trên người của cô gái kia cũng có mùi hương này. Con bé đó là Linh Lan. Mẹ đưa nó về đây để chữa bệnh cho con đấy. Rốt cuộc là thế nào? Mẹ nói rõ đi. Phu nhân Sandy tường thuật lại tất cả những lời mà pháp sư đã từng nói. Minh Quân nghe xong thì mặt có đôi phần khó tin. Có chuyện đấy nữa? Tuy là hơi khó tin, nhưng đó là sự thật đấy. Chúng ta phải giữ con bé ở lại để bảo toàn mạng sống cho con. Minh Quân vừa nghe đã hiểu ngay ý của mẹ mình. Mẹ à, không phải là mẹ muốn con lấy cô ta chứ? Thế ngoài cách đó ra, con nghĩ là có cách nào hợp lý hơn không? Linh Lan phải là vợ của con thì mới có thể đường đường chính chính ở lại đây. Nhưng mà mẹ quên con là ai rồi sao? Mẹ biết. Thế nhưng trong thế giới ngầm này có không ít kẻ dòm ngó. Đặc biệt là mẹ con của Minh Thái. Nó sẽ không bỏ qua thời cơ nếu như con mắc sai lầm đấy. Minh Quân trả lời mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Được thôi. Vậy thì cứ tiến hành theo ý của mẹ đi. Con không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là một cái nghi lễ thôi. Cái thằng này. Mẹ thấy con bé Linh Lan cũng là một đứa dễ thương, hiền lành đấy. Lương thiện như vậy. Hay là con thử nghiêm túc một lần đi. Minh Quân lúc này cười như có như không. Con lúc nào mà chả nghiêm túc. Cứ làm theo ý của mẹ đi. Con có việc phải đi đây. Nhìn theo bóng dáng của con trai, phu nhân Sandy thở dài, ngán ngẩm rồi nói với vú nuôi. Trong thế giới thống trị, không ai lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nó. Nhưng mà về mặt tình cảm, mà sao tôi cứ thấy lo cho nó quá vú à? Nó thật sự không nghiêm túc với bất kỳ cô gái nào cả. Phu nhân yên tâm đi. Đó là do ngài ấy chưa tìm được cô gái khiến cho mình phải bận tâm thôi. Cũng hy vọng là như vậy. Chứ tôi thì cũng mong ngóng cháu nội lắm rồi đây. Tôi cứ như thế cắm đầu chạy, cố tìm lối ra ở cổng. Ở đây quá rộng lớn, không khác gì một mê cung cả. Thế nhưng mà chạy nãy giờ, hơn 20 phút rồi, vẫn không tìm thấy cổng ra. Tôi thì vừa mệt, dựa vào gốc cây đứng ở đó thở dốc. Ở đằng kia có một cây lớn mọc ngay gần bức tường. Hay là mình làm liều vậy? Tôi nhanh chân chạy đến đứng ở dưới gốc, cố gắng trèo lên cây. Bù bám mãi mới lần mò sang nhánh cây hướng ra ngoài phía đường. Từ trên nhìn xuống mới thấy sao mà cao quá như vậy. Nếu như nhảy xuống thì có thể gãy chân. Không nghĩ là lại cao đến như thế. Thôi, leo xuống rồi nghĩ cách khác. Còn đang mải loay hoay tìm cách để xuống thì ở phía dưới có một con chó thuộc giống chó chuyên đi săn đang nhảy lên sủa. Nhè nanh giống như muốn đớp tôi một phát vậy. Tôi bẻ lấy cành cây xua xua, thế nhưng nó vẫn không chịu đi, mà càng lúc càng hung dữ. Nó mà cứ đứng sủa như thế này thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Alo, đến đây. Nghe tiếng người gọi, tôi nhìn ra phía xa thì thấy anh ta đang bước đến. Thôi chết rồi, bị phát hiện rồi. Con chó nhìn thấy chủ của nó thì ngừng sủa mà quấn lấy chân của anh ta. Cô làm gì trên đó vậy? Tôi cố làm ra vẻ mặt bình thường nhất có thể. À, tôi đang hái xoài. Anh ăn không? Tôi ném xuống cho một quả nhé. Miệng thì nói, tay thì dướn người sang, hái một trái, rồi đưa vào miệng cắn. Ôi, xoài ngọt lắm đấy. Cắn một miếng, mà lưỡi của tôi như tê dại. Cái gì mà chua dữ thần vậy? Thế nhưng cũng phải cố gắng, trợn mắt mà nút xuống. Mình quần cười nhẹ khi thấy Linh Lan mặt nhăn nhó cố nút xuống. Ngon lắm à? Thế thì cô ở đấy ăn hết cây đi nhá. Khi nào ăn hết mới được xuống. Alo ở đây trông chừng nha. Nói rồi anh ta quay người đi. Con chó vẫn còn ngồi ở đó canh giữ. Tôi tức mình, nói với theo. Này, anh đem con chó về đi. Không thì tôi làm món giả cây bây giờ đấy. Này, thế anh có thể nào đỡ tôi xuống không vậy? Trời ạ, anh có phải là đàn ông không thế? Đồ đàn bà! Anh ta vẫn cứ như thế bước đi, không một lần ngoảnh lại. Có chết tôi không đây? Anh ta đúng là đang muốn chơi khăm tôi. Bây giờ đang vào hè, nhiệt độ ngoài trời rất nóng. Tôi ngồi trên cây từ sáng cho đến xế chiều, cũng phải hơn 10 tiếng đồng hồ. Thế mà con chó vẫn không chịu rời đi. Vừa khát vừa đói, tôi mệt lả cả người. Ngồi cũng không vững, mồ hôi cứ đổ ra như mưa, thấm ướt cả một tấm lưng. Anh ta định giết tôi bằng cách này sao? Tôi ngồi khóc giống như một đứa trẻ con vậy, vừa khóc vừa gọi lớn. Ba ơi, con muốn về nhà. Minh Quân đang ngồi bàn công việc với cấp dưới. Thường Kiệt, người thân cận duy nhất của hắn ta nhìn ra ngoài trời. Thế rồi cũng cúi người ghé sát vào tai của hắn, nhắc nhở. Đã là 4 giờ chiều rồi, Thương Hải. Thì sao? Thường Kiệt lúc này vẻ mặt ấp úng. Dạ, cô gái kia ngồi trên cây từ sáng đến giờ rồi ạ. Hắn ta nghe thấy thế nhưng vẫn làm lơ, tiếp tục công việc. Thường Kiệt đứng bên cạnh không dám nói gì. Lặng lặng đi ra bên ngoài, nói nhỏ với người hầu. Cô sang Nam Sảnh, báo cho phu nhân Sandy biết, cô gái tên Linh Lan đang bị ngài Minh Quân giam lỏng trên cây. Nhanh đi. Lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, tay chân mềm nhũn. Có chết, tôi cũng phải lết xác về đến nhà, chứ không thể nào chết ở nơi kinh khủng như vậy. Tôi cố gắng dùng hết sức lực, trèo sang nhánh cây bên đường, nhảy xuống. Cả cơ thể của tôi va đập mạnh xuống nền đất cứng. Cảm tưởng như có thể nghe được tiếng xương gãy. Một cơn đau chuyển đến chân, thế rồi dần dần lan khắp người. Đau đến nỗi tôi phải cắn chặt môi mà khóc. Anh ta thật sự không có lòng thương người, sẵn sàng ép tôi đến chết như vậy. Phu nhân Sandy sau khi nghe báo lại, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, vứt bỏ bức tranh đang thêu dở, đứng dậy gấp gáp bước đi. Mau đưa ta đến đó. Minh Quân sau khi xong việc, nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đã bắt đầu tối. Hắn ta quay sang nói với Thường Kiệt. Cậu ra gọi Alu về đi. Vâng ạ. Thường Kiệt đi ra đến cửa thì thở phù một cái. Cuối cùng thì ngài ấy cũng tha cho cô gái kia. Thế nhưng vừa đi ra đến sân thì có người chạy đến báo. Anh Thường Kiệt, cô gái kia đã không còn ở trên cây nữa. Thường Kiệt ngay lập tức quay người chạy vào báo cáo. Thưa ngài, cô gái kia đã không còn ở đó. Minh Quân đang ngồi ký giấy tờ thì chợt khựng lại, cau mày, giọng nói tức giận. Cô ta đi đâu? Chắc là đã theo nhánh cây, nhảy ra ngoài thưa ngài. Đúng là ngu ngốc. Hắn ta đứng dậy với tay lấy áo choàng, rồi đi thẳng ra cổng chính. Những tên gác cổng vừa nhìn thấy Minh Quân đã nhanh chóng cúi đầu chào, mở cửa. Hắn ta rẽ trái, đi thêm một đoạn nữa thì thấy Linh Lan đang nằm bất động ở đó. Minh Quân nhanh chóng đi đến bế bổng Linh Lan lên. Nhìn khắp người đầy vết chảy xước, hắn thở dài lắc đầu rồi cũng bế cô đi. Gọi bác sĩ đến đây. Vâng ạ. Đi vào trong thì đúng lúc này gặp ngay phu nhân cũng đang từ xa đi đến, nét mặt lo lắng. Minh Quân à, con đừng làm Linh Lan sợ hãi. Còn bé vẫn còn trẻ người non dạ, suy nghĩ vẫn còn rất nông nổi. Lúc này thì hắn ta cười lạnh rồi nói. Mẹ à, gái đã có chồng thì làm sao mà nhỏ được? Còn bé chỉ mới 19 thôi. Lần này thì hắn cúi xuống, nhìn gương mặt đẹp tự nhiên, xen lẫn ngây thơ của Linh Lan, cười nhếch miệng. Nếu như vậy, thì càng phải dạy dỗ nhóc con này nhiều hơn. Nhìn vào ánh mắt con trai, phu nhân càng lo sợ gấp bội lần. Mạng sống của con phụ thuộc vào con bé đấy, con đừng làm hại nó như thế. Mẹ nghĩ con đặt nặng vấn đề đó thì mẹ sai rồi đấy. Cô ta phải trả giá cho việc làm bỏ trốn ngu ngốc như vậy. Phu nhân Sandy nhìn vào mắt của con trai, lo lắng cho Linh Lan. Không biết rồi con bé sẽ chịu đựng những gì đây. Ở bắc sảnh, phu nhân Ali ném mạnh chiếc ly trà đang uống dở vào tường khi có người vào báo cáo. Sao lại như thế? Không phải là nó trúng mê hồn hương sao? Làm sao có thể tỉnh lại như vậy? Ông nói gì đi pháp sư? Thưa phu nhân, rất có thể bên đó đã tìm ra được thuốc giải. Thế không phải ông nói cái này là độc nhất vô nhị à? Không có thuốc giải sao? Theo sự hiểu biết của tôi thì đúng là như vậy. Thế nhưng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chắc chắn là có ổn khúc gì đó bên trong. Minh Thái, con trai của phu nhân Ali, cũng là em trai cùng cha khác mẹ với Minh Quân. Mặt lúc này tỏ ra bình thản, ngồi đánh cờ một mình. Minh Thái, lúc này mà con vẫn ung dung đánh cờ à? Minh Thái vẫn tiếp tục nhìn chăm chú vào bàn cờ. Tay đưa con cờ lên trước mặt, cười khẩy rồi nói. Mẹ cứ yên tâm đi. Chuyện gì đến, rồi sẽ đến thôi. Anh ta không xứng đáng là người đứng đầu thế giới ngầm đâu. Nhất định sẽ sớm có ngày, con sẽ bắt anh ta quỳ gối mà van xin trước mặt của con. Mẹ tin con sẽ làm được. Nhưng mà trước mắt, pháp sư à, ông hãy điều tra xem chuyện vừa rồi là thế nào vậy? Phu nhân yên tâm đi, tôi sẽ đi điều tra ngay. Khi tôi tỉnh dậy thì toàn thân đau ê ẩm, đầu thì đau như búa bổ. Tôi nhớ là hôm qua đã nhảy qua tường rồi ngất lịm đi. Còn đây thì chính là căn phòng của anh ta. Thế không lẽ hắn ta lại đưa tôi về đây sao? Chị tỉnh dậy rồi sao? Nghe tiếng người ngoài cửa, tôi nhìn ra thì thấy một cô gái cỡ chừng bằng tuổi tôi, tay đang bê tô cháo đi vào, đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Cậu là ai vậy? Dạ, chị cứ gọi em là A Tình. Em được phu nhân đưa đến đây để chăm sóc cho chị. Tôi lúc này khua khua tay thấy ngại khi cô gái đó cứ gọi mình là chị. Tớ chỉ mới 19 tuổi thôi. Vậy thì em gọi chị là đúng rồi. Em vừa tròn 18. Tôi cảm thấy vui khi ở nơi đáng sợ như vậy lại có một người để bầu bạn. Tính ra cũng hơn nhau có một tuổi à? Thế nên xưng hô tên cho dễ nhá. Gọi chị, tớ cảm thấy không quen. Tớ là Linh Lan, còn cậu? Tớ là A Tình. Tôi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Rất vui được làm bạn với cậu nhé. A Tình nở một nụ cười thân thiện đưa tay ra đáp lại. Tớ cũng như vậy. À, mà khi chỉ có hai ta thì có thể xưng hô như vậy. Nhưng nếu như có người khác thì phải xưng hô cho đúng vai vế. Cậu là chủ, còn tớ là hầu. Ở đây rất quy tắc, không đùa được đâu. Tôi cảm thấy thắc mắc những lời mà A Tình nói. Tại sao nói tôi là chủ? Có nhầm lẫn gì không vậy? Cậu nói gì thế? Chủ tớ gì? Tớ cũng như cậu thôi. Giống sao được? Cậu chuẩn bị làm vợ của ngài Minh Quân, là người đứng đầu thế giới ngầm này đấy. Khối cô gái mơ ước mà không được đâu. Cậu thật sự rất may mắn đấy khi lọt vào mắt của ngài ấy. Tôi nghe đến đây thì há hốc mồm ngạc nhiên, còn tưởng là mình đang nghe nhầm, lắp bắp hỏi lại A Tình. Cậu nói gì cơ? Này, cậu có nhầm không vậy? Tớ có chồng rồi, làm sao có thể? Cậu có chồng rồi á? Lạ nhở. Lúc còn ở bên phu nhân, tớ nghe phong phanh như thế mà. Tôi khua khua tay cười trừ. Chắc là cậu nghe nhầm rồi đấy. Làm gì có chuyện đó? A Tình đứng gãi đầu làm mặt khó hiểu. Nhưng mà chính tai tớ nghe thấy cơ mà. Mà cũng có khi tớ nghe nhầm cũng nên. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tớ đói bụng quá. Ấy chết, mãi lo nói chuyện, tớ quên mất. Để tớ đi lấy cháo cho cậu ăn nhé. Khi vừa ăn được vài thìa thì anh ta mở cửa đi vào. A Tình vội vã đứng dậy cúi đầu chào. Anh ta vẫy tay ra hiệu. A Tình hiểu ý, nhìn tôi nháy mắt rồi cũng bước ra ngoài đóng cửa lại. Còn ăn được, chứng tỏ là vết thương không sao cả. Tôi đưa mắt lườm anh ta rồi nói. Thế do ai mà tôi mới thành ra như vậy? Rõ ràng là anh muốn giết người. Anh đúng là quỷ đổi lốt người. Anh ta lúc này gương mặt biến sắc, nhìn tôi vào ánh mắt giống như muốn nuốt chửng. Ở đây không phải như thế giới ở ngoài kia đâu. Cô cẩn thận lời nói của mình đấy. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn về nhà. Xem ra thì cô chưa biết sợ là gì nhỉ. Nếu như đã to mồm như vậy thì vết thương kia đối với cô cũng không nhằm nhò gì cả. Mau bước ra khỏi giường, đi theo tôi. Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Đi chịu hình phạt. Tôi nghe thế thì nổi da gà. Anh ta đã nói thì chắc chắn là làm. Tôi lúc này vội vã nằm xuống, kéo chăn đắp lên, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên thái dương, mặt giả vờ nhăn nhó. Tôi đau đầu quá. Chắc là không đi được đâu. Mà hình như cái chân nó cũng chưa hết đau. Ôi, đau chết mất đi. Minh Quân đứng nhìn Linh Lan giả vờ ra mặt. Anh ta cười nhẹ đi đến, giật phăng cái chăn ra, vứt sang một bên. Cũng nhiều trò đấy. Nhưng mà hình phạt thì vẫn là hình phạt. Cô tự giác đi, hay là đợi ba và em gái của cô đến đây chịu thay? Tôi nghe đến đây thì ngồi bật dậy, lườm anh ta. Tôi đi là được chứ gì? Chết tôi đây còn không sợ. Thế mấy cái hình phạt này nhằm nhò gì đây? Đi nhanh đi. Lúc này anh ta đưa tôi đến một khu tập luyện. Ở đây có đầy đủ tất cả vũ khí, từ hiện đại cho đến thời xưa. Tôi cứ thế đứng nhìn mà không để ý, đã bỏ xa anh ta một đoạn. Nhanh lên, con đứng đấy. Tiếng anh ta hối thúc, tôi vội thu ánh nhìn lại chạy theo. Đến nơi mọi người ở đây ai cũng cúi đầu chào. Anh ta chỉ tay về hướng tấm bia, quay sang tôi đưa cho tôi một chai táo. Tôi lắc đầu từ chối. Tôi không ăn đâu, anh ăn đi. Ai bảo là cô ăn? Đi lại đằng kia, đặt chai táo lên đầu đi. Anh định làm gì thế? Tí nữa sẽ biết. Tôi lo lắng đi đến chỗ kia, đặt chai táo lên đầu như lời anh ta nói. Dang rộng hai tay ra, giữ thăng bằng, không được nhúc nhích. Tôi làm theo lời của anh ta. Không nhẽ anh ta muốn biến tôi thành tấm bia đỡ đạn? Thế này thì đạn vào đầu khi nào không hay chứ chả đùa đâu. Tại sao lúc nào anh ta cũng làm tôi yếu tim đến như vậy? Lúc này thì Minh Quân đi lại, ngồi xuống ghế, ngã lưng vào thành ghế, chéo chân, châm điếu thuốc hút, phả ra một làn khói trắng, ra lệnh. Từng người lần lượt bắn vào chai táo kia. Cứ xem như đây là một buổi tập luyện đi. Tôi nghe một tên trong số đó lên tiếng. Thưa ngài, kỹ thuật bắn của đội này vẫn còn kém lắm ạ. À? E rằng... Anh ta nhìn về phía của tôi, nhả ra từng chữ nhẹ tên. Cứ cho anh em tập luyện đi. Rõ. Tôi nghe đến đây nút khan một ngụm nước bọt, nhìn anh ta nói trong sợ hãi. Này, anh chơi gì kỳ vậy? Chết người chứ không đùa đâu đấy. Thế không phải là cô không sợ chết sao? Đây là hình phạt cho việc muốn bỏ trốn ngu ngốc của cô đấy. Tên đứng bên cạnh lên tiếng hỏi lại lần nữa. Thưa ngài, có bắn không ạ? Bắn. Lời hắn nói ra đầy dứt khoát và uy quyền. Tôi nhìn anh ta đầy căm phẫn. Đây là sự đáng sợ mà mẹ chồng tôi nhắc đến sao? Anh ta đúng là người không có trái tim. Anh ta tàn nhẫn đến mức đem tôi ra làm bia tập luyện cho đội quân của anh ta. Nếu như lần này tôi may mắn sống sót, thì nhất định bằng mọi giá phải rời khỏi đây và rời xa một con người không có tình người giống như hắn. Ngắm mục tiêu. Tiếng tên đội trưởng ra lệnh cho một đàn em phía dưới. Đầu súng ngay lập tức chĩa thẳng về phía của tôi. Bắn. Tôi nhắm tít mắt, hít thở, rồi cầu trời lại Phật cho con vượt qua kiếp nạn. Tốt, trúng mục tiêu. Tôi thở phào một cái, mồ hôi cứ như thế tuôn ra, ướt hết một mảng áo. Người tiếp theo. Mỗi lần tên đội trưởng lên tiếng là tim của tôi lại đập nhanh hơn. Bắn. Tôi vẫn không dám mở mắt. Đến thở, tôi cũng không dám thở mạnh. Trúng mục tiêu. May quá, đạn vẫn chưa xuyên vào đầu của tôi. Mấy anh làm ơn nhắm kỹ trước khi bắn giúp em. Người cuối cùng vào vị trí. Tôi nghe đến người cuối cùng thì vô cùng vui mừng, vội vã mở mắt ra xem. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó, tựa lưng vào ghế chéo chân, miệng ngậm thuốc nhìn tôi và ánh mắt đầy uy quyền. Cậu làm cái gì mà tay chân run thế? Dạ, em hơi mất bình tĩnh, do em chưa bắn kiểu này bao giờ cả. Anh à, có thể đổi người khác được không? Tôi thấy tên đội trưởng nhìn sang anh ta như muốn hỏi ý kiến. Hắn lúc này vẫn một khuôn mặt rất khoát. Bắn đi. Lần này thì tôi không thể nào chịu được cái thói tàn độc của hắn ta. Có chết cũng phải sừng cổ lên mà chửi lại. Này, anh là đồ khốn, đồ tồi, đồ đàn bà, đồ không có lương tâm. Đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm như thế, lại đi ức hiếp một đứa con gái như tôi. Như vậy thì liệu có xứng không? Tôi lúc này nhìn thấy tất cả mọi người ở đây, ai cũng nét mặt sợ hãi, tái xanh, cúi đầu. Tên đội trưởng nhìn tôi nháy mắt, rồi cũng nói với anh ta. Ngài bớt giận. Cô gái đó mặt còn non nớt, thế nên chưa hiểu chuyện. Tôi thấy được ánh mắt của anh ta nhìn tôi như muốn nảy lửa. Những đường gân xanh vì thế cũng nổi lên đầy mặt. Bịt mắt người bắn lại. Tên đội trưởng lấy một miếng vải đen bịt mắt tên đang cầm súng chĩa về phía của tôi. Tôi lúc này nhắm mắt lại. Bắn. Tiếng súng nổ đoảng vang lên. Viên đạn bay ra với vận tốc như muốn nảy lửa. Minh Quân, anh ta cau mày, phóng con dao về phía viên đạn đang hướng thẳng về phía của Linh Lan. Dao và đạn va chạm mạnh, phát ra một âm thanh nghe đến chói tai. Viên đạn đi lệch hướng, bay sượt qua bả vai bên trái của Linh Lan. Lúc này thì máu rỉ ra. Tôi cảm nhận được có vật gì đó vừa bay lướt qua bả vai. Nơi đó cảm nhận được một cơn đau và rát. Vội vàng mở mắt ra nhìn xuống, thì thấy máu. May quá, chỉ là một vết xước nhỏ. Lúc này thì tên đội trưởng đi đến nói nhỏ vào tai của tôi. Cô mau đi đến, cảm ơn ngài ấy một tiếng đi. Nhưng mà tại sao tôi phải cảm ơn anh ta, trong khi anh ta muốn giết tôi? Cô nên giữ mồm giữ miệng đi. Ở đây không phải thích nói gì thì nói đâu. Vừa rồi cũng là nhờ ngài ấy ra tay, viên đạn mới đi lệch hướng. Không thì cũng ghim vào đầu của cô rồi đấy. Tôi thấy hơi lạ. Tại sao anh ta lại cứu tôi, trong khi muốn ép tôi đến chết? Không thể nào hiểu được trong đầu của anh ta đang suy nghĩ hay toan tính điều gì. Rất khó đoán được tâm can của anh ta. Ngài đi rồi đấy, cô mau đuổi theo đi. Nhớ lựa lời mà nói đi. Lúc nãy tôi yếu tìm thay cổ lùn đấy. Vâng, cảm ơn nhé. Có dịp tôi sẽ mời anh trà sữa. Cái đó là gì vậy? Đó là một loại nước uống rất ngon. Có dịp tôi sẽ mua cho anh nhé. Ừ, cô đừng quên đấy. Không quên đâu. Tôi đi đây, tạm biệt anh. Tôi đi theo sau anh ta rồi nói với theo. Này, anh dừng lại đã. Thế nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi mà không quay đầu nhìn lại. Tức mình, tôi chạy lên phía trước, đứng chắn ngang trước mặt của hắn. Cuối cùng là anh muốn tôi làm gì? Thế anh mới chịu cho tôi về nhà đi. Thật sự ở đây, tôi rất sợ. Nếu như cô không cứng đầu, thì mọi chuyện đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Sướng hay là khổ, thì đều do thái độ của cô quyết định. Ở đây, thuận thì sống, nghịch thì chết. Cô nhớ rõ điều đó đi. Nói rồi anh ta lướt qua mặt tôi lạnh tanh. Mẹ chồng tôi nói đúng. Ở đây có sự thống trị và nô lệ. Và cái thống trị chính là anh ta. Tôi không thể nào đùa được với Hồ. Tôi cần phải sống vì ba và em gái còn đang chờ đợi tôi ở nhà. Lúc này tại Nam Sảnh, phu nhân Sandy đang tưới nước cho hoa ở ngoài vườn. Nghe người Vũ vào báo cáo thì bà khựng tay lại, ánh mắt ngạc nhiên. Có chuyện đó sao Vũ? Thông tin chính xác không? Chính xác 100% phu nhân à? Phu nhân Sandy bật cười lớn, đầy vẻ thích thú rồi nói. Từ trước đến giờ, kẻ nào chống đối với Minh Quân đều không thể nào sống quá 5 phút. Vậy mà nó lại không giết con bé Linh Lan. Chuyện này có vẻ hay rồi đây. Tôi nghĩ là cậu ấy cũng có chút hứng thú với cô gái kia. Hứng thú là một chuyện quan trọng, là nó có nghiêm túc hay không. Có khi phải tổ chức hôn lễ diễn ra trước dự định thôi. Tôi ngồi trong phòng, A Tình vừa thổi vừa sát trùng cho tôi. Cũng may là ngài ấy còn nương tay đấy. Nếu không thì giờ cậu chắc là không còn ngồi ở đây đâu. Nhắc đến hắn ta, tớ lại cảm thấy sợ. Đó là con người của anh ta sao? Cậu phải gọi là ngài, không được gọi là hắn. Nếu như để người khác nghe thấy, không ổn đâu đấy. Ngài cái con khỉ mốc ấy. Con trai mà đi ức hiếp một đứa con gái đã là nhục lắm rồi. Đằng này, anh ta là người đứng đầu thế giới ngầm. Như vậy công bằng ở đâu đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì để xem mặt mũi anh ta để đâu cho hết. Cậu khéo cái mồm đi, nơi này không đùa được đâu. Ở đây có ai đâu mà sợ như thế. Cậu không biết đấy thôi. Tai mắt xung quanh rất nhiều đấy. Trước khi nói phải nhìn trước nhìn sau. Ghê vậy à? Cậu cứ ở đây một thời gian đi, rồi sẽ hiểu hết những lời tớ nói. Lúc này có tiếng cạch cửa. Cả tôi và A Tình đều im lặng, không nói gì thêm. Minh Quân từ đầu đến chân một màu đen huyền bí, từ ngoài bước vào. A Tình cúi đầu rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài. Tôi thấy anh ta thế nhưng vẫn làm lơ, tiếp tục sát trùng vết thương. Cô sát trùng như vậy chỉ càng làm cho nhiễm trùng thêm thôi. Thì mặc kệ tôi đi, liên quan gì đến anh? Vết thương này là ai gây ra? Ở đấy mà giả vờ quan tâm. Hình như là cô lại quên những lời tôi nói rồi thì phải. Tôi hiểu được hàm ý trong câu nói của anh ta, thế nên có phần dịu lại. Thế phải sát trùng thế nào đây? Ở nhà tôi toàn làm như vậy thôi. Anh ta đi đến ngồi xuống giường, kéo rộng áo tôi ra hơn. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên che trước ngực. Này, anh định làm gì thế? Tôi cần phải xem vết thương. Chừng đấy là đủ thấy rồi. Anh kéo xuống làm gì thế? Này, đừng có thừa nước đục thả câu nhé. Bất ngờ anh ta cười lớn tiếng đầy mỉa mai. Tôi không thiếu đàn bà, không đến lượt cô đâu. Tôi bĩu môi nhìn anh ta rồi nói. Thế anh nghĩ là tôi đề cẩn á? Anh ta cười nhẹ. Đúng là giọng điệu của con nít. Tôi đã 19 tuổi rồi và đã là gái có chồng rồi đấy, không phải là trẻ con đâu. Cô ngồi yên đi, tôi sát trùng. Đây là vết thương do đạn gây ra, không sơ sài được đâu. Không hiểu sao lúc này anh ta lại dịu dàng đến như vậy, hay lại đang có toan tính gì đó. Thật tình, sống với người nắng mưa thất thường như vậy, có ngày tôi cũng lên cơn đau tim mà chết thôi. Xong rồi đấy. Cô đừng cử động mạnh, dễ chảy máu đấy. Tôi biết rồi. Cảm ơn nhé. Anh ta đưa tay lên, vuốt một bên má của tôi, cười nhẹ. Tôi chỉ thích phụ nữ nghe lời thôi. Nói rồi anh ta quay người bước ra. Bởi vì động thái vừa rồi của Minh Quân khiến cho tôi đỏ hết cả mặt, tim thì đập hơi nhanh. Có thể nói anh ta là người đàn ông đầu tiên làm cử chỉ đó với tôi, thế nên tôi có chút bối rối. Linh Lan, phu nhân Sandy đang đợi cậu ở phòng khách đấy. Nghe tiếng của A Tình gọi, tôi giật mình, lấy lại hồn vía quay trở về. Lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, rồi cũng lên tiếng đáp lại. Ừ, tớ ra ngay đây. Vừa thấy tôi thì phu nhân đã nở nụ cười. Còn sống ở đây có quen không? Dạ, cũng chưa quen lắm. Con cũng đang định đi gặp phu nhân, mà phu nhân đã đến đây rồi, thì con cũng muốn nhờ phu nhân một chuyện. Có chuyện gì thế? Con cứ nói đi. Phu nhân à, có thể nói với hắn. À không, nói với ngài ấy một tiếng, để con được về nhà không ạ? Thế ở đây con thấy không tốt à? Đúng hơn là con sợ. Con thật sự không phù hợp với nơi này. Mong là phu nhân giúp đỡ con. Phu nhân Sandy vừa thưởng thức trà vừa suy nghĩ. Bà đặt ly trà xuống bàn rồi lên tiếng. Ta xin lỗi, nhưng mà việc này ta không thể nào giúp con được. Con chính là thuốc giải duy nhất của Minh Quân. Thế nên bắt buộc con phải ở đây. Không phải là anh ta đã tỉnh dậy và khỏe mạnh bình thường rồi sao ạ? Đúng là như vậy. Thế nhưng độc tố bên trong vẫn còn, và vẫn cần đến hương thơm của con để khống chế và thải độc từ từ. Chỉ cần duy trì liên tục trong vòng 3 tháng, con sẽ được tự do. Phu nhân nói thật không? Chỉ cần 3 tháng đúng không ạ? Chính xác. Thế nhưng muốn đường đường chính chính ở lại đây thì bắt buộc con phải lấy Minh Quân. Tôi lúc này nghe đến đây thì lùng bùng cả lỗ tai. Phu nhân à, không được đâu. Con đã có chồng rồi, làm sao có thể lấy anh ta được? Chuyện đó cũng bình thường thôi, có gì đâu. Hơn nữa giữa chồng con và con vẫn chưa có giấy kết hôn, đúng không? Đúng là như vậy. Nhưng dù sao, bọn con đã bái lại trước tổ tiên, cũng thành vợ thành chồng rồi à? Chuyện đó thì ta cũng không bận tâm đâu. Nhưng mà con thì có, thưa phu nhân. Con không thể nào phản bội lại chồng của con được. Thế ta hỏi con một câu nhé. Con có yêu chồng của con không? Trả lời thật lòng đi. Câu hỏi này của phu nhân đối với tôi hơi khó. Tôi có yêu quốc trưởng không? Chính tôi vẫn chưa có câu trả lời. Nói yêu thì cũng không phải, chỉ là sự cảm kích khi có một người quan tâm và thấu hiểu như vậy. Con im lặng như vậy thì ta cũng hiểu rồi. Ngày 15 này sẽ tổ chức hôn lễ cho con và Minh Quân. Thế nên ta hy vọng con bỏ ngay cái ý nghĩ bỏ trốn khỏi đây đi. Vô ích thôi. Không ai có thể chạy thoát khỏi bàn tay của nó đâu. Phu nhân à, không còn cách nào khác sao? Nếu như con đồng ý, ta sẽ đảm bảo gia đình của con sẽ được an toàn. Nhưng nếu như con từ chối, thì không ai có thể đảm bảo ba và em gái của con sẽ chết lúc nào không hay đâu. Phu nhân à, xin phu nhân đừng làm hại đến họ. Không phải là ta, thì sẽ có người khác thôi. Con nên nhớ, bây giờ thì con đã là tâm điểm. Có khi bên Bắc Sành cũng biết sự tồn tại của con rồi đấy. Thế nên ta không đảm bảo là họ không ra tay. Nhưng nếu như con trở thành vợ của người đứng đầu thế giới ngầm, thì họ sẽ không dám làm càng đâu. Nghe phu nhân nói, mồ hôi của tôi cứ túa ra, đưa tay lên trán lau mồ hôi, ướt sũng cả một bàn tay. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thế giới ngầm không giống như thế giới ngoài kia đâu. Ở đây ai mạnh thì kẻ đó thắng. Con cứ suy nghĩ kỹ về lời của ta đề nghị đi. Tôi ngồi im lặng mà nghĩ đến ba và em gái. Nếu như họ vì tôi mà xảy ra chuyện, thì chắc là tôi không thể nào sống được. Thôi thì đã vào hang cọp thì đu theo cọp vậy. Chỉ một mình tôi chịu khổ như vậy là đủ rồi. Tôi không muốn bất kỳ người thân nào phải gặp nguy hiểm. Hơn nữa, tôi chỉ ở đây trong vòng 3 tháng thôi. Thế nên, cố gắng mà nhẫn nhịn vậy. Lúc này tôi đưa mắt nhìn phu nhân rồi đáp lại. Phu nhân à, con đồng ý. Phu nhân Sandy cười một cách hài lòng rồi nói, được rồi, hôn lễ sẽ được tổ chức vào 15 tháng này. Con không cần chuẩn bị gì cả đâu, mọi chuyện cứ để ta lo. Dạ vâng. Tôi không ngờ với quyết định đó của tôi đã kéo theo bao nhiêu hệ lụy về sau, khiến cho cuộc sống của tôi đảo lộn. Và điều không ngờ đến là tôi có thể yêu một người không có trái tim như anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và quả thực là bây giờ thì anh Sa cảm thấy rất là nóng lòng muốn biết rằng là câu chuyện tình yêu này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào. Bởi vì cả hai nhân vật chính của chúng ta thì cũng vô cùng thú vị. Và giờ đây thì trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, rõ ràng rằng là Linh Lan quyết định ở lại, Sa nghĩ là một quyết định đúng đắn. Bởi vì với điều đặc biệt trên cơ thể của cô ấy như vậy, trong khi đó thì ở bên phía Bắc Sảnh, tức là bên phu nhân Ali, là mẹ của Minh Thái, thì cũng hai mẹ con này cũng đang ngâm nghe chiếc ghế người đứng đầu của thế giới ngầm. Cho nên rằng là Linh Lan bây giờ khi mà họ đã biết đến sự tồn tại của cô, mà bây giờ cô lại lọt ra ngoài và không có được sự bảo vệ của Minh Quân cũng như là từ phu nhân Sandy, thì Sa nghĩ là sẽ vô cùng nguy hiểm. Và quyết định ở lại là một quyết định đúng đắn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo, hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình, chia sẻ cảm xúc về tập truyện ngày hôm nay. Và nếu như mọi người cảm thấy hay thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Trợ Tình, để chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị những bộ truyện hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.